Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 276, chỉ điểm. Canh 2, cảm ơn tiên sinh, Dương Thư Quý vui mừng khôn xiết. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy Trần Quang kiếm vào tay, bắt đầu chìm xuống, suýt chút nữa bắt không được, tuyệt đối không phải là vật phàm. Như thế trầm kiếm gỗ có thể chưa từng thấy. Nếu như đúng là kiếm gỗ, vậy cũng không phải bình thường gỗ. Giá trị tuyệt đối tiền. Xem ra này Sở tiên sinh xác thực rất có tiền. Vỏ kiếm này, này tài chất, này thợ khéo, tuyệt đối không bình thường. Xạ xem thường mắt, nhưng cẩn thận như thế một màn, mới biết lợi hại. Chỉ có đụng với biết hàng mới biết vỏ kiếm này quý trọng a. Có tiền, thật sự có tiền. Sở Ly liếc mắt nhìn hắn mê say vẻ mặt, âm thầm bật cười, cẩn thận sơ qua vỏ kiếm sau khi. Dương Thư Quý càng ngày càng cẩn thận từng ly từng tí một. Ấn xuống ép hoàng, Trần Quang kiếm bị hắn chậm rãi rút ra. Cẩn thận đừng cắt tay. Sở Ly nhắc nhở một câu, tiếp tục ăn sủi cảo. Dương Thư Quý mất tập trung gật gù, cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Quang kiếm thân kiếm, nhìn trái, nhìn phải, cẩn thận từng ly từng tí một sờ một cái. Xem màu sắc là gỗ, nhưng xác thực không phải kiếm gỗ, hẳn là một loại kỳ dị tài chất, không cần phải nói, ít ỏi như thế, nghe đều chưa từng nghe tới tài chất, khẳng định một chữ quý. Hắn nhẹ nhàng vung động đậy, cảm thụ trầm trọng, đừng làm bị thương chính mình. Sở Ly lại nhắc nhở một câu. Trần Quang kiếm nhìn như kiếm gỗ, sẽ theo bản năng cảm thấy nó không sắc bén, kỳ thực vừa vặn ngược lại. Liền Dương Thư Quý như vậy người học nghề, lại ngồi ở bên cạnh bàn vung kiếm, rất dễ dàng vung đến trên người mình. Dương Thư Quý vẫy vẫy kiếm cười nói, làm sao có khả năng làm bị thương chính mình. Hắn này lời còn chưa nói hết, mũi kiếm đụng với bàn đá, ngồi dù sao không triển khai được. Bàn đá vô thanh vô tức lạc cái kế tiếp giác, hắn không có cảm giác gì, thậm chí không biết mình gọt đi bàn đá. Ầm một tiếng, bàn đá góc đĩa, hắn mới phát hiện dị dạng, bận bịu cúi đầu xem, nhìn thấy bóng loáng Tiết Diễn, nhìn lại một chút Trần Quang kiếm, hắn tâm run lên, sợ đến thiếu một chút ra bên ngoài vứt, may là đụng với bàn đá, nếu như thật rơi xuống trên người mình, vậy bây giờ chính mình cũng phải thiếu một đoạn a. Thật, thực sự là hảo kiếm. Dương Thư Quý trùng Sở Ly miễn cưỡng cười cười. Ngoặc kép chấm chấm, hảo kiếm. Sở Ly cười nói, cường thân kiện thể, dưỡng sinh dùng, bình thường vui đùa chơi. Dương Thư Quý cẩn thận từng ly từng tí một đem Trần Quang kiếm trở vào bao, thở một hơi dài nhẹ nhõm thả lại trên bàn, cười nói, tiên sinh nhất định là cao nhân. Há, cao bao nhiêu? Sở Ly hững hờ về một câu, tiếp tục ăn sủi cảo. Dương Thư Quý nói, tiên sinh nhất định là cao thủ võ lâm. Người bình thường căn bản sẽ không dùng loại này bảo kiếm. Ta như là người luyện võ. Sở Ly cười cợt, đem cái cuối cùng sủi cảo ăn đi. Thỏa mãn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dương Thư Quý ân cần đưa lên trà. Ta nghe nói rất nhiều cao nhân đều là thâm tàng bất lộ. Đại mơ hồ với thị, liền ẩn giấu ở phố phường bên trong. Như Sở tiên sinh như vậy. Ha ha, Sở Ly cười lên, lắc đầu nói, được rồi, ta vị cao nhân này sẽ đưa ngươi mấy câu nói, xem như là báo đáp này một cơm tri ân. Tiên sinh mời nói. Dương Thư Quý nhất thời hưng phấn theo dõi hắn. Sở Ly nói, linh hầu vật này là tối linh xảo có điều, nhảy ra linh động, lại như ngươi tâm tư, thay lòng đổi dạ mà, ngươi tâm tư có bao nhiêu linh hoạt nhiều động. Linh hầu liền nhiều linh động. Như vậy, Dương Thư Quý bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vội hỏi, đó là ta luyện sai rồi. Sở Ly nói, ta chỉ nói linh hầu. Còn linh hầu quyền mà, vẫn phải là chính ngươi phỏng đoán. Đa tạ tiên sinh, Dương Thư Quý hưng phấn nói. Hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình một hồi rõ ràng. Tại sao luyện linh hầu quyền như thế khó chịu? Hóa ra là dùng lầm đường tử. Khiến sai rồi kính, không nên vừa nhanh vừa mạnh. nên linh hoạt nhiều động. Ai nha, nếu như sớm nghe xong Sở tiên sinh này một lời nói, khả năng chính mình đã sớm luyện thành linh hầu quyền. Hắn cầm bát đũa trở lại chính mình sân, vội vã đuổi về nhà bếp, liền chạy đến trong sân bắt đầu luyện quyền. Luyện luyện, hắn tìm tới linh động cảm giác, sát vách vị tiên sinh kia còn thỏa mãn chứ. Dương Thư Quý Nương từ phòng bếp đi tới trong viện, nhìn hắn luyện quyền, người này luyện cái gì lung ta lung tung, đem quyền pháp luyện thành hình dáng gì, kỳ dị quái đản, cái nào quái. Dương Thư Quý một bên luyện vừa nói chuyện, không đúng không đúng, cha ngươi không phải như thế luyện. Chu Thị lắc đầu, nương, cha luyện sai rồi, linh hầu quyền linh hầu quyền, linh hầu là rất linh xảo. Dương Thư Quý nói, chớ có nói hưu nói vượn, cha ngươi không phải như thế luyện. Chu Thị hừ nói, Dương Thư Quý nói, đây là Sở tiên sinh nói, linh hầu chính là linh xảo nhiều động, lại như người tâm tư như thế linh động. Hừ, hắn lại không phải người luyện võ, biết cái gì. Sở tiên sinh là người đọc sách, từ thư trên nhìn thấy linh hầu, nhân ra là người đọc sách, gạt ta làm gì, chỉ điểm ta cái này, là vì báo đáp nương này một cơm tri ân đây. Sở tiên sinh đối với nương tay nghề rất tán thưởng, hắn tuy cảm thấy Sở tiên sinh là thế ngoại cao nhân, nhưng nếu như cùng nương nói chuyện, chuẩn cũng bị chế nhạo một trận, vẫn là không nói tuyệt vời, ăn ta cơm, còn nói hưu nói vượn ngộ người con cháu, thực sự là bạch mù ta một bàn sủi cảo. Chu Thị căm giận bất bình, Dương Thư Quý vội hỏi, nương, nhỏ giọng dùm một chút, Sở tiên sinh có thể nghe được đây, nghe được như thế nào rồi, ta lại nói không sai. Nàng hạ thấp giọng, Dương Thư Quý nói, nương, ta trước tiên luyện thử xem, nếu như thật không đúng, lại cải trở về, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, ngươi có thể chiếm được tâm lý nắm chắc, đừng bị người ta nói mò vài câu liền đần độn tin. Là, trong lòng ta có vài đây. Sở Ly cười híp mắt nghe mẹ con bọn hắn, lại trầm xuống tâm tiếp tục luyện kiếm, luyện bán buổi tối linh hầu quyền. Dương Thư Quý cảm giác mình thân thủ tăng nhiều, linh hoạt dị thường, liền sáng sớm ngày thứ hai, rất sớm liền rời nhà, đi tới Phi Hồng Bang. Phi Hồng giúp là một đại viện, trong viện ương một rộng rãi sân luyện võ, bên sân bày các loại binh khí. Hắn tới được thời điểm, đã có mười mấy người ở chăm chỉ luyện công. Một cao gầy thanh niên anh tuấn chào đón, Thư Quý, có chuyện tốt gì, cao hứng như thế. Trịnh Hiệp, nhìn trò hay đi, ta ngày hôm nay phải cố gắng giáo huấn họ Hồ. Dương Thư Quý hoàn toàn tự tin, tầng tầng hừ nói. Trịnh Hiệp vừa nghe, bận bịu xả một cái hắn. Ngươi điên rồi, hắn không gây sự với ngươi. Đã cảm ơn trời đất, ngươi còn muốn gây sự với hắn. Ta cũng nên báo thù rửa hận. Dương Thư Quý hừ nói. Hai ta võ công không sánh bằng Hồ Dư. Trịnh Hiệp thấp giọng nói. Đánh như thế nào? Ta tìm tới linh hầu quyền chân lý. Lần này nhất định đánh cho hắn tơi bời hoa lá. Dập đầu xin tha. Dương Thư Quý hừ nói. Linh hầu quyền chân lý. Trịnh Hiệp bán tín bán nghi. Yêu, này không phải Thư Quý huynh đệ mà. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh quái gở. Dương Thư Quý cùng Trịnh Hiệp quay đầu trừng mắt. Một vừa gầy lại nhỏ vừa đen thanh niên cười híp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhỏ nhỏ mặt đen trên mang theo lười biếng trào phúng nụ cười. Thư Quý huynh đệ, hôm nay tới đến đủ sớm oa. Làm sao bỗng nhiên biến chăm chỉ, muốn luyện võ công giỏi rồi. Họ Hồ, chúng ta so tài so tài. Dương Thư Quý giọng căm hận nói. Hồ Dư yêu một tiếng, kêu quái dị nói. So tài so tài, ngươi nói muốn so tài so tài. Dương Thư Quý ưỡn ngực. Hồ Dư nói. Hai ta cái kia không gọi khoa tay. Là ta đánh ngươi. Lần này ta muốn đánh ngươi. Dương Thư Quý tức giận hừ. Ngươi ngày hôm nay muốn phát dồ à? Hồ Dư cười hắc hắc nói. Muốn đánh ta? Tốt, nhìn ai đánh ai, xem chiêu. Hắn dứt lời một quyền đảo ra. Dương Thư Quý thân thể một thoan, nhẹ né tránh. Yêu, trường bản lĩnh rồi. Hồ Dư cười quái dị một tiếng, nhào tới. hắn đen thùi lùi nắm đấm lại nhỏ vừa nhanh vừa độc. Dương Thư Quý vừa mới bắt đầu còn có thể duy trì linh hoạt. Né qua trốn đi, mười mấy chiêu sau, đã trúng một quyền, liền luống cuống tay chân. Nhất thời tức giận, mạnh mẽ phát lực, bị Hồ Dư mạnh mẽ đánh một bữa. Nếu không là Trịnh Hiệp liều mạng ngăn, Hồ Dư còn không chịu bỏ qua. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.